Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 488, thế tục giới người hạ đẳng. Nghe được Âu Dương Minh đã lặng lẽ liên hệ âm hộ pháp, Ưng Ma cả người trong nháy mắt mừng như điên. Sau đó, Ưng Ma lại run rẩy ngồi dậy, mặt đầy máu trên mặt, đều là phấn khởi. Âu Dương Minh cũng ngồi tại lên, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, cười gằn nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng thì phải làm thế nào đây? Đợi chút nữa ta thỉnh âm hộ pháp liền sẽ đến. Âm hộ pháp là Ưng Ma đại nhân sư phụ, lần này ngươi khẳng định mọc cánh khó thoát." Âu Dương Minh đôi mắt bên trong đều là điên cuồng. "Sư phụ ta chính là nửa bước võ thần tu vi, ngược ngươi dư xài, thức thời thoại, hiện tại liền cho chúng ta quỳ xuống, nói không chừng ta sẽ cùng sư phụ cầu tình, tha cho ngươi một mạng." Ưng Ma cũng là phấn khởi nói ra. Nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên bị cuồng loạn, Ưng Ma cảm giác thân thể đau nhức giảm bớt rất nhiều. Âu Dương gia giúp đỡ. "Ưng Ma sư phụ, âm hộ pháp, cái tên này thế nhưng là như sấm bên tai." Nghe nói như thế, quán ăn đêm bên trong mọi người đột nhiên khẽ giật mình. Ưng Ma đã cường hãn như thế, đơn thương độc mã liền có thể tung hoành một phương, thậm chí một chiêu hạ gục Âu Dương Minh. Sư phụ của hắn đến cùng lợi hại đến loại cảnh giới nào? Nghĩ đến nơi này, đại gia dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, trong con người lóe lên lo âu và đồng tình. Tại mọi người nhìn lại, Diệp Khuynh Thiên sở dĩ có thể đánh bại Ưng Ma cùng Âu Dương Minh, rõ ràng là bọn hắn khinh địch. Dù sao Diệp Khuynh Thiên một cái thế tục giới nhân sĩ, lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng bây giờ, Ưng Ma hư phụ tự thân xuất mã, này loại người từng trải, tuyệt sẽ không khinh địch. Như vậy Diệp Khuynh Thiên xuống tràng, khẳng định vô cùng thê thảm. Đứng ở trong đám người tiêu tiến, phía trước khói mù quét sạch. "Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiểu tử ngươi coi như đánh bại Âu Dương Minh cùng Ưng Ma thì sao? Ưng Ma sư phụ sẽ cho ngươi biết thảm chữ viết như thế nào." "Hắc hắc, tiểu tử, lần này cả gốc lẫn lãi cùng nhau trả lại cho ngươi." Tiêu Tiến trong lòng mừng như điên nói ra. Lúc này, liền Tần Lị Lị cùng Lâm Kiều Trùy cũng như vậy cho rằng. Mà Vũ Thanh Nhiên, trong lòng phức tạp, mảnh nghĩ một hồi, Vũ Thanh Nhiên cuối cùng nhận định, Diệp Khuynh Thiên nhất định sẽ bại. Hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Âm hộ pháp sớm đã thành danh mấy chục năm, càng là Chu Tước Thiên Hậu thủ hạ đại tướng. Loại người này nếu ngay cả người thiếu niên đều đánh không bại, nói thế nào danh chấn một phương. Ngươi là ưu tú, nhưng chỉ thế thôi. Lúc này, liền liền Huyết Mân Côi cũng cho rằng như vậy. Nàng cũng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên hội thất bại. "Chủ nhân, ngài nhanh lên chạy khỏi nơi này. Ta cùng ta người sẽ liều mạng giúp ngài ngăn trở âm hộ pháp. Âm hộ pháp quá mức cường hãn. Hơn nữa còn có một chiêu bí quyết, ngài căn bản đánh không lại hắn. Mà lại trọng yếu nhất là bối cảnh của hắn. Hắn nhưng là Chu Tước Thiên Hậu người. Chu Tước Thiên Hậu thế nhưng là Mật Tông Phượng Sồ tiên sinh đắc lực nhất nữ đệ tử. Ngài đi nhanh một chút đi. Nếu không hắn tới, hết thảy liền đều xong." Huyết Mân Côi như kiến bò trên chảo nóng. Bất quá, Đường Phong lại biết nội tình. Nhưng hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, căn bản là không có cách nói chuyện. Thấy Diệp Khuynh Thiên thờ ơ, nàng thậm chí chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt đi kéo tay của hắn. Lúc này Diệp Khuynh Thiên lại kéo một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. "Hoa hồng, khói." Thấy Diệp Khuynh Thiên không chút hoang mang, một bộ trưởng khống vạn vật tâm thái, Huyết Mân Côi cũng không có cách nào, cắn răng, chỉ có thể cho hắn châm một điếu thuốc. Đúng lúc này, cổng phần phật đi vào một đám người áo đen. Y phục của bọn hắn ống tay áo lên đều in một con chu tước. là Chu Tước Thành người. Nghĩ không ra bọn hắn tới nhanh như vậy. Có người nói, những người này như là đàn sư tử hoành hành, tốc độ cao đứng thành hai hàng. Quán ăn đêm bên trong khách hàng vội vàng lui lại né tránh. Này chút Chu Tước Thành người, từng tái tu vi bất phàm, đều là cường giả. Đát, đát, đát, thong thả tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Quán ăn đêm bên trong người khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một lão giả chậm rãi đi tới. Sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lùng, trong con người thỉnh thoảng lóe lên một tia âm lãnh, nhất là trên người hắn tán phát âm lãnh khí tức, nhường mọi người hít sâu một hơi. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người thấy âm hộ pháp nháy mắt đều không tự chủ được rút lui một bước về đằng sau. Trong mắt bọn hắn, âm hộ pháp liền phảng phất vạn cổ hung thú, để cho người ta trong lòng run sợ. Âm hộ pháp, chúng ta tại đây, sư phụ, đồ nhi cuối cùng lại có thể nhìn thấy lão nhân ra ngài. Âu Dương Minh cùng Ưng Ma dồn dập hò hét đến. Âm hộ pháp nhìn bọn hắn liếc mắt, bước nhanh đi lên. Hắn mỗi đi một bước, chạy như bay, ẩn chứa lực lượng, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Thấy rõ ràng Âu Dương Minh cùng Ưng Ma thảm trạng, âm hộ pháp nhướng mày. Âu Dương thiếu gia, Tiểu Ưng, các ngươi này là làm sao vậy? Nghe vậy, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma khóc không ra nước mắt. Bọn hắn tung hoành mật tông địa vực lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người ngược thành dạng này. Âm hộ pháp, ta cùng Ưng Ma đại nhân đều là bị một cái thế tục giới tiểu tạp toái đánh. Hắn thật ngông cuồng, nói ngài đã tới, cũng chỉ có cho hắn quỳ lại phần. Âu Dương Minh không ngừng châm ngòi thổi gió. Ưng Ma cũng phụ họa nói, đúng vậy a, sư phụ, cái kia thế tục giới người còn bức bách chúng ta quỳ xuống. Nghe vậy, âm hộ pháp mặt lập tức âm trầm xuống. Tốt, một cái thế tục giới tiểu tử dám như thế cuồng, hắn chẳng lẽ không biết là tại cùng đối nghịch sao? Hắn ở đâu? Ta nhất định phải đưa hắn đánh vô cùng thê thảm. Âm hộ pháp cả giận nói, giận dữ oai khủng bố như vậy, toàn bộ quán ăn đêm phảng phất đột nhiên phá tiến đến một đạo vạn năm hàn phong. Ta thiên, quá mạnh, đơn giản có thể quét ngang thương khung. Quán ăn đêm bên trong, mỗi người đều run sợ không thôi. Bọn hắn cảm thấy nồng đậm sát cơ. Đúng lúc này, âm hộ pháp đột nhiên ho một tiếng, lại ho ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, ngài thế nào? Không ý kiến, hai ngày trước có vị đại nhân vật đại náo tước điện. Đây là bài hắn ban tặng. Âm hộ pháp nhớ tới hôm đó tước điện tình cảnh, như cũ lòng còn sợ hãi. Ngày mai chính là thần khí đại hội, Chu Tước Thiên Hậu đã sớm đến, cố ý phát mật tín cho chúng ta, để cho chúng ta dẫn người đến đây, dùng bổ sung lực lượng. Dù sao một tuần sau thần khí đại hội Vân Long hỗn tạp. Đoạn văn này, lượng tin tức quá lớn, nhường hiện trường mọi người dồn dập khiếp sợ. Đại nhân vật, đến cùng loại nào đại nhân vật, mới có thể đại náo tước điện, cũng bị thương âm hộ pháp. Lúc này, Âu Dương Minh cùng Ưng Ma nhìn nhau, nếu âm hộ pháp đều gọi hô đối phương vì đại nhân vật, người kia tuyệt đối là một phương cự phách. Thấy hai người bọn họ lo lắng, âm hộ pháp nói ra, yên tâm, điểm ấy thương không ngại, tại toàn bộ mật tông địa vực, ta còn không có đem người ngoài để ở trong mắt. Âm hộ pháp ngạo nghễ nói ra. Nghe vậy, Ưng Ma cùng Âu Dương Minh mới âm thầm yên tâm. Dù cho liền dựa vào bản thân sư phụ uy danh, liền đủ rất khiếp sợ kẻ địch. Huống chi, hắn thương cũng không nặng. Lúc này, Ưng Ma cùng Âu Dương Minh tại âm hộ pháp thủ hạ nâng đỡ, hướng quầy ba đi đến. Âm hộ pháp, chính là cái này tiểu tử. Đúng vậy a, là tiểu tử này đả thương ta cùng Âu Dương đại thiếu, mà lại hắn còn nói ngài thấy hắn cũng sẽ quỳ xuống. Âu Dương Minh cùng Ưng Ma dồn dập nói ra. hai người bọn họ trên mặt đều là nồng đậm hí ngược. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại cuồng a, âm hộ pháp tới, ngươi hôm nay hội vô cùng thê thảm. Âu Dương Minh hừ lạnh, Ưng Ma cũng vô cùng đắc ý, nhưng âm hộ pháp thấy Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt, thân thể hung hăng run lên, hắn há to miệng, gương mặt khiếp sợ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.